Vô tận đan điền, chương 3555, lễ vật cuối cùng, hạ, góc truyện audio.com. Rất nhanh, người của tám thế lực lớn như Càn Khôn Các Lang Gia Động, Hạo Thiên Lâu, Huyền Cực Điện, Thần Binh Thành, Thần Nữ Phong, Xích Tiêu Núi, Vô Biên Hải đều ngồi ở bên trên, duy chỉ có chỗ ngồi của Phổ Thiên Lĩnh là còn trống. Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện ra còn có mấy người mà hắn biết. Đế Huyền thì không cần phải nói nhiều, người trung niên trước đó mà hắn gặp quả nhiên là Hiên Viên Đại Đế kia. Giờ phút này đối phương đang giống như Đế Huyền, ngồi ở vương tọa. Nhìn thấy hắn nhìn qua, người này lập tức mỉm cười. Còn có một người là Âu Dương Ma Thiên của Thần Binh Thành. Bởi vì Nhiếp Đồng chém giết Long Dương Đại Đế, hắn lại đi luyện hóa cho nên dường như người này rất có thành kiến với hắn. Lúc này đối phương đang lạnh lùng nhìn qua, trong mắt mang theo vẻ lạnh lẽo. Dường như nếu như không phải đang ở trong Thần Nữ Phong, nhất định hắn đã sớm lao xuống chém giết Nhiếp Vân rồi. Đệ nhất nhân của 9 đại thế lực trong thần giới cũng đại biểu cho sức chiến đấu đỉnh phong trong cả thần giới a. Thấy những người còn lại mình cũng không biết, Nhiếp Vân lặng lẽ cảm khái ở trong lòng. 8 người ngồi bên trên đại biểu cho cách cục ở trong thần giới, cũng đại biểu cho sức chiến đấu đỉnh phong nhất trong cả thần giới. Khó trách Hiên Viên Đại Đế lại tới nhắc nhở hắn, trước mặt nhiều người như vậy mà dám nháo sự, quả thực không phải là một lựa chọn tốt. Nhìn thấy rất nhiều đại đế, trong lòng Nhiếp Vân rung động không thôi. Những người khác cũng vô cùng khiếp sợ, đám người Mạc Tường, Vô Trần nhìn về phía trước trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Tu luyện tới thiên đạo cảnh, hy vọng lớn nhất của bọn hắn chính là đột phá tầng gông cùm xiềng xích cuối cùng kia. Mà những người trước mắt này chẳng những đã đột phá, mà còn là người nổi bật trong đó, là tồn tại đỉnh phong nhất. Chính là thần tượng để mọi người cố gắng, lúc này tận mắt nhìn thấy, bảo sao bọn hắn không kích động cơ chứ. Có lẽ Phổ Thiên Đại Đế đã đi tới hiểm địa cho nên tạm thời không liên lạc được, chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Nếu như đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Thấy mọi người đã ngồi xuống, Đế Huyền Hoàn nhìn chung quanh rồi mở miệng nói. Thanh âm của nàng mang theo từ tính khác thường, giống như là thanh âm của thiên đạo khiến cho người ta trầm mê vào bên trong. Nếu chỉ tính riêng thanh âm mà nói, coi như là Diệu Âm Tiên Tử so sánh với nàng cũng còn xa không bằng. Thần nữ phong chọn rể, chúng ta chỉ là khách, khách thì phải theo chủ. Cho nên tất cả đều do Đế Huyền ngươi làm chủ là được. Một vị đại đế cười nói. Đúng vậy à, Đế Huyền ngươi không cần khách khí, ngươi chủ trì đi. Hôm nay ta đến là muốn nhìn một chút xem đồ nhi của ta có cơ hội hay không. Để xem cuối cùng lựa chọn như thế nào, tất cả phải xem quyết định của Đế Huyền ngươi à. Tất cả đại đế còn lại đều mở miệng nói. Đây là địa bàn của thần nữ phong, hơn nữa quyền lựa chọn cuối cùng lại ở trong tay các nàng. Coi như những đại đế là kiêu hùng khống chế một phương thì cũng không tiện nhiều lời. Vậy thì tốt, hiện tại sẽ bắt đầu. Đế Huyền mỉm cười gật gật đầu, lại nhìn quanh một vòng. Trên điện đều là tài tuấn tuổi trẻ nổi danh nhất ở trong thần giới, nói thật mỗi một người ta đều rất thích. Thậm chí đều muốn để bọn hắn trở thành nữ tế của thần nữ phong chúng ta a. Gạch nối, góc truyện audio.com. Được rồi, chỉ cần Đế Huyền ngươi có nhiều nữ đệ tử như Đạm Đài Lăng Nguyệt thì chúng ta cũng sẽ vui vẻ mà đồng ý a. Lời này có chút tham lam a, tất cả đều ở lại. Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ không có người kế tục hay sao? Ha ha, ngươi nghĩ vậy là sai rồi. Đế Huyền là nữ nhân, đương nhiên phải gả ra ngoài, không phải là chúng ta không có người kế tục mà là nàng mất a. Đúng là như thế nha, nghe thấy lời nói có chút vui đùa của Đế Huyền, những người khác đồng thời cười nói. Vừa mới bắt đầu đã có rất nhiều đại đế có chút xấu hổ, lời này vừa nói ra tất cả xấu hổ lập tức tiêu tan. Không thể không nói, không riêng gì thực lực của Đế Huyền mạnh. Mà đối với tâm lý của con người cũng đã nắm chắc tới mức lô hỏa thuần thanh. Ha ha, tuy rằng nói thì nói như vậy, thế nhưng đáng tiếc ta chỉ có một vị đệ tử cho nên cũng chỉ có thể chọn một nữ tế mà thôi. Thấy mọi người huyên náo như vậy, Đế Huyền mỉm cười nói. Cho nên, chỉ có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích từ bên trong những tài tuấn này tuyển chọn ra một vị thích hợp nhất a. Phù hợp, chẳng lẽ không phải là ưu tú nhất hay sao? Một vị đại đế cười hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Đế Huyền cười cười, chuyện phù hợp cũng không phải chỉ có ưu tú nhất, thực lực mạnh nhất là được. Nếu như muốn lựa chọn người có thực lực mạnh nhất còn không bằng tìm một vị đại đế là xong a. Dùng tình huống của đệ tử ta và thần nữ phong làm hậu thuẫn. Chỉ sợ ngay cả cường giả đế cảnh cũng phải tranh đoạt tới xối máu đầu nha. Vậy cũng đúng a, vị đệ tử này của ngươi ta đã từng gặp qua một lần, quả thực khuynh quốc khuynh thành. So với Đế Huyền ngươi cũng không chênh lệch chút nào. Không nói gì những người khác, nếu nàng nguyện ý tìm cường giả đế cảnh. chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ báo danh nha. Nói thật, loại nữ tử như vậy ngay cả ta cũng phải động tâm. Lão quái vật, ngươi bớt nói nhảm đi. Ta thấy chỉ cần là nữ thì ngươi sẽ đều động tâm. Lão gia hỏa sắc tâm không thay đổi, ta còn không biết ngươi hay sao chứ? Khục khục, biết rõ thì cũng không nên nói ra như vậy nha. Rất nhiều đại đế đều cười nói vui vẻ. Nghe thấy những lời đối thoại như vậy, đám người Nhiếp Vân cũng đều cười một tiếng. Nhìn trưởng khống giả một phương thế lực cao cao tại thượng, hóa ra giờ phút này cũng không phải nghiêm túc như trong tưởng tượng a. Chuyện phù hợp này là chỉ phù hợp với yêu cầu của ta và yêu cầu của đệ tử ta. Vị đồ đệ này của ta muốn loại phu quân thế nào, ta là người rõ ràng nhất. Đế Huyền ngắt lời của mọi người rồi lại nói tiếp. Trên thực tế, thông qua hai lần khảo hạch trước, trong lòng của ta đã có người chọn lựa thích hợp. Chỉ có điều còn muốn xem lễ vật cuối cùng này là thứ gì mà thôi. Lễ vật trong thần nữ phong ta cũng không thiếu. Để cho bọn chúng đưa lễ vật lên là muốn nhìn một chút xem. Rốt cuộc là ai định dùng một cái giá lớn gì để cưới Đạm Đài Lăng Nguyệt, như vậy cũng tiện chứng minh hắn có để tâm tới việc này hay không. Cách chương.